cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, song tử tình quyết đấu. Nếu như Sao Paulo muốn ở cái này trận đấu mùa giải thu hoạch một chút vinh dự, Santos chính là bọn hắn nhất định phải đối mặt một phần bài thi. Sao Paulo có thể hay không tại sân khách bắt giữ thớt hắc mã này? Ricardo không có nắm chắc tất thắng, nhưng hắn sẽ đem hết khả năng, cũng phải ngăn chặn Santos thế đầu. Song tử tinh quyết đấu. Đây là gần nhất đồng thời ghi điểm bài dự đoán Santos vs Sao Paulo đại chiến lúc sử dụng tiêu đề. Robinho cùng Diego là Santos song tử tinh. 17 tuổi Diego là một tên trước eo, truyền bóng cùng chạy tràn ngập sức tưởng tượng, cũng có được chính mình sút gôn đạt được năng lực. Hắn thì tương đương với Santos Kaká. 18 tuổi Robinho thì tựa như Santos Ricardo. Hắn lấy kỹ thuật cảnh đẹp ý vui chứ danh, được xưng là mới Pele, cấp thế giới lừa bóng đại sư. Nhưng là nói trắng ra rồi chính là sức tưởng tượng. Quá nhiều có hoa không quả động tác, nhưng là tại phòng thủ chiến thuật lạc hậu Brazil, hắn đá pháp tương đương xài được, thậm chí so Ricardo đá pháp càng được hoan nghênh. Hai người này tại bản trận đấu mùa giải cả nước thi đấu tranh giải trên hết thảy vì Santos đánh vào 16 bóng, từ trên số liệu xem ra, so ra kém Kaká cùng Ricardo tổ hợp. Kaká cùng Ricardo đã tại cả nước thi đấu tranh giải trên dắt tay vì Sao Paulo cống hiến 27 bóng. Bất quá ghi điểm bài lại biểu thị, cái này trong đó chênh lệch không có người nhóm tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Cứ việc ở trên nửa năm tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn bên trong, Sao Paulo đã đánh bại Santos, cũng thắng được châu thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa gần nhất mấy trận thi đấu đều chiến thắng, cho thấy tốt đẹp thi đấu trạng thái. Nhưng là Santos có được sân nhà ưu thế. Hơn nữa bọn hắn bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi. Thể năng chiếm thượng phong. Cho nên cái này trận song tử tinh đọ sức bên trong, rất có thể là Robinho cùng Diego cười đến cuối cùng. Đối với cái này Ricardo chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Robinho cùng Diego đây đối với cấp tốc quật khởi nhưng thủy chung không thể đạt tới lý tưởng bên trong độ cao song tử tinh. Kỳ thành sắc tuyệt đối so với không lên chính mình cùng Kaká đây đối với song tử tinh. Robinho cùng Diego tại ghi tên châu Âu sau phát triển đều không lý tưởng. Bọn hắn có điển hình Brazil cầu thủ đặc điểm, có linh xảo bộ pháp cùng thành thạo kỹ thuật, đá lấy làm cho người cảnh đẹp ý vui nghệ thuật bóng đá. Lại khó thích ứng càng thêm chú trọng phòng thủ, chiến thuật, kỷ luật cùng chạy châu Âu hiện đại bóng đá. Robinho 2005 năm lấy 2.400 vạn euro giá cao gia nhập Liên minh Real Madrid. Người khoác số 10 quần áo chơi bóng, đã từng có cao quang biểu hiện, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt tới mọi người đối kỳ vọng của hắn giá trị. Phía sau bị Man City lấy sáng tạo Premier League chuyển nhượng phí ghi chép 4.200 vạn euro mua xuống, trở thành 2008 năm tiêu vương. Nhưng ở Man City, hắn dần dần đã mất đi vị trí chủ lực, bị thuê về Santos, sau lại trằn trọc đã xuống dốc AC Milan. Ở chỗ này hắn từng có một đoạn ngắn ngủi phục hưng, trợ giúp AC Milan cầm xuống một cái thi đấu vòng tròn quán quân, lại nhanh chóng rơi xuống. Sau đó đến Chinese Super League kiếm tiền. 2017 năm, bị Italy kiểm phương lấy sao tội khởi tố, phán 9 năm tù có thời hạn. Diego trưởng thành quỹ tích thì không có phức tạp như thế. Bị cho rằng là Brazil đội tương lai 10 năm giữa trận hạch tâm hắn tại 04 năm chuyển nhượng Porto, nhưng không có đá ra. Sau đó trở về Bundesliga Bremen, kinh lịch mấy cái trận đấu mùa giải chìm nổi, rốt cục thích ứng châu Âu bóng đá, 2009-2005 lấy 2.450 vạn giá trị bản thân chuyển nhượng Juventus. Nhưng là tại Juventus, hắn không thể lần nữa chứng minh chính mình. Giá trị bản thân xuất hiện sườn đồi thức ngã xuống. Sau đó trằn trọc Wolfsburg cùng Atletico Madrid, Fenerbahce, triệt để chẳng khác người thường. Dạng này, song tử tinh, kiếp sống đỉnh cao nhất cũng bất quá là Intercontinental Cup. Dựa vào cái gì cùng Kaká đánh đồng? Dựa vào cái gì cùng mình đánh đồng? Kaká chí ít vòng cầm qua một cái, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một cái quả bóng vàng. Đây đối với song tử tinh lại là hai tay trống trơn. Về phần mình, Ricardo không dám xác định mình liệu có thể trở thành cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Nhưng đạt tới Intercontinental cấp đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Tranh tài ngày cùng ngày, Sao Paulo toàn đội buổi sáng ngồi xe buýt tiến về cùng chỗ tiểu bang Sao Paulo. Ở vào Sao Paulo thị phía đông nam Santos thị, hành trình ước chừng 100 cây số. Tại đã trải qua 20 cây số hỗn loạn thị bên trong giao thông sau, xuất hiện tại các cầu thủ trước mắt là một mảnh đẹp không sao tả xiết đồi núi. Liên tiếp lại trải qua một đoạn dài đến hơn 10 cây số ánh đèn đường hầm. Trước mắt đại phóng quang minh lúc, khắc sâu vào trong mắt chính là diễm liễm hồ quang. Thanh tịnh ôn nhu đến phảng phất tuyệt đại giai nhân làn thu thủy. Dù cho nhất có sức sống cầu thủ lúc này cũng an tĩnh lại. Thưởng thức non sông tươi đẹp. Santos là một cái dân cư chỉ có 40 vạn tiểu thành thị. Nhưng là bãi cát cùng nghỉ phép khách sạn. Khu biệt thự có khả năng cùng Rio de Janeiro so sánh. Còn có lấy Rio de Janeiro không có thanh tịnh. Hài lòng. Bất quá Sao Paulo các cầu thủ hiển nhiên không phải đến nơi đây nghỉ phép. Đến khách sạn nghỉ ngơi sau 2 giờ, bọn hắn không kịp chờ đợi đầu nhập vào thích ứng sân bãi huấn luyện bên trong. Đã liên tục mấy trận thi đấu thủ phát Rico lộ ra tương đương sinh động. Càng không ngừng nói trò cười, cảm xúc tương đương buông lỏng. Ricardo không được không nhắc nhở hắn nghiêm túc huấn luyện, để tránh làm nóng người không đúng chỗ. Trong trận đấu thụ thương, không có chuyện gì, Rico ương dương đắc ý nói, Santos nha, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta, chính là, Fabiano tiếp lời nói, trên nửa năm các ngươi còn không có tiến vào team 1, cho nên không rõ ràng, chúng ta tại châu thi đấu vòng tròn bên trong đánh cho bọn hắn chạy trối chết, chi đội ngũ kia quá trẻ tuổi, không thành thục. Các đội hữu tựa hồ cũng có chút khinh địch. Đây không phải tốt hiện tượng. Nhưng Ricardo cũng không cách nào nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải phòng thay quần áo lãnh tụ. 16 tuổi dù sao còn quá trẻ. Mặc dù hắn đã thắng được thủ phát vị trí, bằng vào chính mình biểu hiện thu được đồng đội yêu thích cùng tôn trọng. Nhưng là tại trong phòng thay quần áo, hắn vẫn là thấp cổ bé họng. Vẫn nhìn tòa này có thể chứa đựng 20.000 vạn fan hâm mộ Urbano. Cao đơ kéo sân bóng, Ricardo hít sâu một hơi. Nơi này là đã từng chứng kiến truyền kỳ địa phương. Vua bóng đá Pele từng tại 1964 năm. Tại Santos 11, không cuồng thắng Botafogo tranh tài bên trong. Ở cái này sân bóng đỉnh đầu chân đá tấn công vào 8 bóng. Sáng tạo ra một cái giới đá banh thần thoại, cũng chính là tại đây tòa sân bóng, vua bóng đá Pele cử hành hắn cáo biệt thi đấu, tuyên cáo rồi một thời đại kết thúc, nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên, tòa này sân bóng sẽ còn tại cuối năm nay chứng kiến Santos lần nữa quật khởi. Chứng kiến Santos thanh niên quân vĩ đại phục hưng, nhưng chính mình chính là một cái ngoài ý muốn. Chính mình đi tới thời đại này, khẳng định phải mang cho thời đại này một chút không giống nhau đồ vật. Liền từ cướp đi Santos tòa này cúp bắt đầu đi, người đang suy nghĩ gì? Một cái tay khoác lên rồi Ricardo trên vai. Ricardo quay đầu, Kaká hướng hắn lộ ra xấu hổ mỉm cười. Ricardo cười nói, ta đang nghĩ, truyền thông nóng xào cái này trận. song Tử Tinh quyết đấu sẽ lấy kết cục như thế nào kết thúc? Kaka lông mày dương lên, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bằng vào chúng ta thắng lợi làm kết cục. Ta cũng nghĩ như vậy. Ricardo vươn tay, cánh tay, Kaka bắt hắn lại khuỷu tay phía dưới, dùng sức lắc lắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.